One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 271, 12 phút. Xét, Hải tặc thiên địch, chính bản thảo 271, 12 phút. Quan tâm cuộc chiến đấu này tuyệt đối không chỉ có đại ca Thành. Mấy người trên thực tế, hiện tại trên biển rộng, phàm là có máu mặt thế lực. Đều hết sức tò mò hiện tại Đại Ca Thành đã phát triển đến sao dạng một mức độ. Mà chiến đấu, không thể nghi ngờ là phán xét một cái thế lực quan trọng nhất then chốt. Chỉ ít, tại đây cái cá nhân võ lực đột phá phía chân trời thời đại. Hấp kim năng lực đều là cùng bạo lực móc nối. Dù sao, nếu như ngươi không cách nào nắm giữ khiến người khác tín phục, khuất phục sức mạnh. Như vậy cũng là đừng nghĩ khiến người ta đem chính mình trong miệng bánh gato phun ra. Mà nhìn từ tiền tuyến tiếp sóng trở về hình ảnh, càng là đang nhìn đến Dimasia binh sĩ sao chịu được gọi mang tính áp đảo lực phá hoại sau khi. Mặc kệ là thế giới chính phủ vẫn là hắn cái gì thế lực đều không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc. Baron Vương quốc tiếp cận 40.000 hải tặc binh sĩ. Mặc dù là đặt ở tân thế giới cũng được cho là nghi hoặc không nhỏ sức mạnh. Cùng hung cực ác, tầm thường quân đội đối mặt quân đội như vậy e sợ một hiệp đều chống đỡ không được liền muốn trực. Tiếp tan vỡ, mà hiện tại, đối mặt chỉ là hơn 200 người truy kích, thậm chí liền ngay cả thoát thân đều thành một loại hy vọng xa vời. Ngoại trừ nằm trên mặt đất từ bỏ chống lại ở ngoài. Liền chỉ có một con đường chết thậm chí nói. Có mấy người liền đầu hàng cơ hội đều không có. Chính là trốn ở công sự mặt sau trốn. Xoắn suýt, do dự một hồi. Ngay lập tức, liền bị một viên đạn phá giáp trực tiếp xuyên thủng công sự. Sau đó đánh nát đầu lâu. Võ trang đầy đủ. 10 cái Dimasia chính quy quân chia thành đừng dẫn dắt chính mình dưới trướng 20 tên tùy. Tùng tinh chuẩn mà có lợi đả kích vị trí trên đường phố sở hữu phản kháng sức mạnh. Mà Dimasia các binh sĩ vũ khí cũng không giống nhau lại như là trước đã nói. Cái này là một cái cá nhân võ lực đột phá phía chân trời thời đại. Bởi vậy, truyền thống trạm quân tư đi đều bước loại hình không thể nói không có bất kỳ giá trị gì. Chỉ có thể nói chủ nghĩa tập thể muốn trình độ nhất định bị quản chế với cá nhân anh hùng chú ý. Lại như là hiện tại như vậy, Dimasia các binh sĩ vũ khí đều là căn cứ chính mình yêu thích. Cá tính, chuyên môn chế tác, từ cổ điển song thủ đại kiếm, một tay kiếm đến liên cơ kiếm, động lực búa không thiếu gì cả. Yêu cầu duy nhất, cũng chỉ có ở thời điểm chiến đấu nhất định phải nghe theo chỉ huy. Từ tiến vào chiến trường bắt đầu tính giờ, không đầy nửa canh giờ thời gian, Baron Vương quốc ngoại bộ đội trực tiếp triệt để bại liệt. Đang nhìn đến ngàn mặt tử thương sau khi... Nhận được binh lính phía sau trực tiếp đem vũ khí trong tay đợi được trên đất sau đó nằm úp sấp một. Cử động cũng không dám. Mặc cho cái kia giường như tháp sắt bình thường người khổng lồ bước trầm trọng bước tiến từ bên cạnh. Bọn họ đi qua đang quyết định đầu hàng sau khi liền không còn người thử nghiệm tiến hành phản kích. Nói cho cùng, đều là đi ra không lý tưởng. Chân chính có lý tưởng người cũng sẽ không trợ trụ vi ngược lựa chọn gia nhập vào hải tặc đoàn thể. Bên trong, mà đang đến gần quốc vương pháo đài sau, đại ca thành các binh sĩ nghênh đón một vòng mới phản kháng nếu như nói đường phố xung quanh binh. Lính còn chỉ là nịnh nọt, nhìn thấy không ổn lập tức đầu hàng quân lính tản mạn. Như vậy bên trong pháo đài những này, liền toàn bộ đều là able dưới trướng hải tặc tinh nhuệ. Có một cái toán một cái. Đều là từ tân thế giới một đường giết tới Grand Line tân thế giới thiên đường hung ác hải tặc. Đối với những thứ này hải tặc mà nói, còn chưa mở chiến liền trực tiếp đầu hàng đó là tuyệt đối chuyện không thể nào xét đến rồi cũng. Còn tốt, những người cái đại ca thành cán bộ đến rồi cũng coi như. Kết quả chỉ là một đám binh sĩ. Xem thường ai đó. Sự thực chứng minh, đại ca thành xem thường chính là bọn họ. Súng kíp viên đạn rơi vào trầm trọng áo giáp bên trên liền bạch ngân đều không có để lại mảy may. Thấy thế, nhìn chính đang không ngừng đến gần Dimasia binh sĩ. Một bên Abel giận dữ hét. Nã pháo, cho ta đánh chết cái đám này hộp sắt. Nương theo thuyền trưởng gào thét. chu vi các pháo thủ cũng đã hoàn thành rồi nhắm vào. Ngay lập tức, nương theo một trận ầm ầm ầm tiếng pháo, lửa đạn dâng trào, nhìn thấy những người đạn pháo, Ách Chịu ánh mắt cũng là ngưng lại, ngay lập tức giận dữ hét, công thành chuẩn bị, dứt tiếng, Ách Chịu xông lên trước, bị lửa đạn đánh trúng, trầm trọng khôi giáp trên cũng là thêm ra một đạo lõm nát. Chịu đến xung kích, ở vào khôi giáp bên trong Ách Chịu cũng là không nhịn được rên lên một tiếng. Thế nhưng trình độ như thế này đau đớn từ lúc hồi lâu trước Ách Chịu cũng đã quen thuộc, chỉ cần không phải bị trong số mệnh ở chỗ yếu, tỉ như đầu, như vậy dựa vào ăn mặc giáp bên trong bước đệm lắp giáp cũng sẽ không đối với Dimasia chiến sĩ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đẩy lửa đạn, đầu tiên là về phía trước đạp bước, ngay lập tức, ở tầm mắt của mọi người bên trong, lấy Ách Chịu dẫn đầu. Đại ca thành quân đội bắt đầu rồi chạy trốn đúng. Ở mặc nặng nữa tấn khôi giáp tình huống chạy trốn. Chân, phần eo ở hex động lực mô đun ảnh hưởng lên phun ra màu lam đậm đẩy mạnh ngọn lửa. Cùng nói là dựa vào sức mạnh của chính mình đang chạy trốn, chẳng bằng nói là đang bị hệ thống đẩy sức mạnh đẩy chạy như bay. Chỉ là ngăn ngắn mấy giây, bản thân tốc độ cũng đã đạt đến kinh người mỗi giờ 80 km. Hồng ngoại thị giác mở ra, xác định trốn hải tặc binh sĩ vách tường bạc nhược điểm. Bảo đảm trọng tâm, đang đến gần pháo đài sau khi cấp tốc đem bạo đạn thương kẹt ở bên hông. Ngược lại đem cánh tay phải hoành ở trước người, nương theo máy móc tiếng vang. Hình mũi khoan khiên cánh tay hoàn thành triển khai, lại như là công thành chùy như thế. Trầm trọng nham thạch vách tường bị trực tiếp va nát, nương theo tứ tán bay ngang đá vụn. Ách Chịu động tác không dừng lại chút nào, liên cưa kiếm nổ vang. Chỉ là trong phút chốc, nguyên bản đá cẩm thạch bình thường trầm trọng trang nghiêm khôi giáp trên liền bị màu máu bao trùm, cưa nhận xoay tròn, bộ phận cùng máu thịt trong khoảnh khắc rời ra phá nát. Một cánh tay khác trực tiếp dò ra, nắm lấy bên trong một cái hải tặc dường như nắm lấy một cái nát trái cây như thế trực tiếp đập về phía mặt đất, sau đó đứng dậy. Rút ra bạo đạn thương, ở phụ trợ nhắm vào ảnh hưởng mỗi một lần cò súng khấu động đều sẽ mang đi mấy sinh mệnh. Nhưng này vẫn như cũ chỉ là khai vị trước món ăn. Đang nhìn đến Dimasia binh sĩ công phá xung quanh sau phòng tuyến, bên trong các hải tặc cũng giống như là thủy triều tuôn ra. Thấy thế, không có dừng lại, khởi động tiêu diệt hình thức. Ngay lập tức, Hex thủy tinh sử dụng tốt nhất năng lượng phát ra. Nương theo màu xanh lam hồ quang, Ách Chịu phía sau áo giáp không tách ra hợp dạng đơn giản Hextech dẫm địa pháo, Hextech tự động hòa tiễn máy bắn, Hextech động năng súng máy hạng nặng từ phía sau không ngừng dò ra, liền mang theo trong tay dùng cho đột kích chiến đấu bạo đạn thương cùng liên cơ kiếm cũng đều ném tới một bên trên đất mặt sau tùy tùng gặp tiến hành thu về. Máy móc mở rộng khép mở, hai tay bị hình trụ trang bị bao trùm, ngay lập tức, nương theo một trận bốc hơi tiếng vang, tiếp cận 1,500 độ nhiệt độ cao ngọn lửa xì ra. Rầm rầm rầm rầm, không có một chút nào năng lực chống cự, mặc dù là cá lọt lưới cũng bị theo sát ở Dimasia binh sĩ sau khi tùy tùng binh sĩ cấp tốc tiến. Hành bù đao, thế nhưng cũng chính là vào lúc này, băng hải tặc các cán bộ xuất hiện. Nguyên bản phun ra ngọn lửa cùng đạn đạo lại như là bị vô hình vách tường cản trở chặn. Lưu ý niệm lực ảnh hưởng. Một cái nhuộm mái tóc màu vàng bạch hắc không bạch trung niên hải tặc một mặt hung ác đứng ở trước mặt trên thang lầu kiệt ngạo nói rằng, ta là hệ Paramecer ý niệm trái cây năng lực giả ý niệm người. Vũ khí của các ngươi đối mặt ý niệm của ta lực chính là món đồ chơi. Vừa nói, trung niên hải tặc đột nhiên nắm chặt bàn tay, sở hữu bị cố định trên không trung viên đạn. Đạn pháo trong nháy mắt nổ tung vì tiết kiệm cấm ma thạch vật liệu. Tương tự cấm ma thạch viên đạn thứ này mặc dù là Dimasia binh sĩ cũng là đo lường sử dụng. Đối phó tầm thường hải tặc, bình thường động năng vũ khí cũng đã đầy đủ. Thấy thế, Ách Chịu chỉ là vung tay lên, được chỉ lệnh. Bên trong một cái Dimasia binh sĩ thu đứng lên sau tiêu diệt trang bị. Ở Hex, tiếng động cơ nổ dưới vọt thẳng hướng về phía hải tặc cán bộ. Thấy thế, hải tặc cán bộ trong ánh mắt tràn ngập dữ tợn. Giơ tay lên liền chuẩn bị đem cái này Dimasia binh sĩ tại đây một thân khôi giáp bên trong dùng niệm năng lực xoắn thành thịt nát. Khoảng cách xa hơn một chút thời điểm, hải tặc cán bộ còn có thể sử dụng trái cây năng lực thông qua điều khiển nham thạch loại hình đồ vật hơi hơi tạo thành một ít ảnh hưởng. Thế nhưng nương theo Dimasia binh sĩ tới gần, nương theo động cơ cường tráng lay động mang tai, hải tặc cán bộ có thể cảm giác được rõ rệt, chính mình có khả năng điều khiển niệm năng lực không ngừng biến mất. Loại kia cảm giác, cùng tiếp xúc được hải lâu thạch cảm giác vô lực không giống. Chính là đơn thuần, thật giống sở hữu sức mạnh đều bị món đồ gì cho hút đi. Chưa kịp cái kia hải tặc cán bộ phản ứng lại, người binh sĩ kia cũng đã đi đến hải tặc cán bộ trước người. Không có một chút nào dừng lại. Trong tay đoản đao bằng tốc độ kinh người trực tiếp quán xuyên trái tim. Sau đó giơ tay lên một súng đem đầu lâu đánh nát. Một cái mạnh mẽ hệ Paramecer niệm động lực năng lực giả trái ác quỷ. Duy nhất chiến công chính là ở Dimasia binh sĩ trên người trên trang giáp lưu lại một chút nham thạch mảnh vỡ. Ở thấy cảnh này thời điểm, coi như là đã đối với đại ca thành uy hiếp cùng mạnh mẽ có hiểu biết thế lực khác. Bao quát nhưng không giới hạn với thế giới chính phủ, quân cách mạng, trên biển hoàng đế loại hình cũng không nhịn được rơi vào trầm mặc, tuy rằng hình ảnh thời gian không lâu, chỉ có không tới một phút thời gian. Thế nhưng chỉ dựa vào những này manh mối, bọn họ liền phát hiện một vài thứ, người năng lực giả kia năng lực, thật giống mất đi hiệu lực, là PYAOBAOIN vật chất sao? Có thể cái kia không phải chỉ có hải lâu thạch mới có sao? Lẽ nào đại ca thành cùng Kaido có giao dịch? Không thể, bởi vì Kaido cũng không có như vậy khoa học kỹ thuật. Trên biển rộng rất nhiều thế lực nghị luận sôi nổi. Nhưng không quản bọn họ lại thế nào nghị luận, kết quả cuối cùng đều sẽ không xuất hiện có chút sai lệch. Lại như là hiện tại chiến trường đang hoàn thành đối với cái thứ nhất hải tặc cán bộ chém giết sau khi. Còn lại muốn càng thêm ung dung hệ Paramecer trái cây ở trên biển rộng đã xem như là vô cùng quý. Trọng, hệ Zowan trái cây thân thể cường hóa đối mặt Dimasia binh sĩ thời điểm không có bất kỳ tác dụng gì. Mà hệ Loza trái cây bởi vì phải so với hệ Paramecer trái ác quỷ còn muốn quý trọng duyên cớ. Mặc dù là ở trên biển hoàng đế trên thuyền cũng có thể có được một phương ghế. Bởi vậy, là một người độc lập thuyền hải tặc trường, Abel bản thân chỉ là một cái có chút thực lực tiểu có danh thanh hệ Paramecer năng lực giả trái ác quỷ, không có hệ Loza trái ác quỷ xuất hiện khiến ách chịu có chút bất mãn, nếu như có thể giết chết mấy cái hệ Loza, nhất định có thể càng viên mãn hoàn thành xét đại nhân kinh sợ mục đích. Có điều điều này cũng không có thể cưỡng cầu. Liếc mắt nhìn quỳ trên mặt đất xin tha Abel. Đợi đến thẩm phán quan tuyên án xong xuôi Abel tội ác, ách chịu lạnh lùng một kiếm đem đóng đinh trên đất, không tính chiến hạm chạy đi thời gian, trấn áp tổng tốn thời gian phút thứ 14. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.